Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam mê chuyện ngôn tình do MC Thu Thủy đọc. Sau khi Dạ Thiếu Tân rời khỏi điện Thục Ninh, thì thái giám bên người hắn bẩm báo Hứa Hạ Tiến đang ở trong cung ngự thư phòng. Dạ Thiếu Tân nghe thấy Hứa Hạ tới thì mặt mày dương lên, nhanh chân bước đi. Hứa Hạ là thị vệ hắn phái đi điều tra tin tức của phụ hoàng. Bây giờ đối phương trở về, chứng tỏ là có tin tức. Khi Dạ Thiếu Tân tới ngự thư phòng, thì quả nhiên Hứa Hạ đã phong trần mệt mỏi. Hứa Hạ quỳ xuống hành lễ, Dạ Thiếu Tân vội vàng. Hứa Ái Khanh, thế nào, có phải có tin tức của phụ hoàng ta? Mấy năm nay, phụ hoàng của hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng thất bại. Khi phụ hoàng của hắn còn tại vị, đã luôn hy vọng có thể dẫn quân xuôi nam đánh bại quân Cơ Lạc, trở thành chủ quân của khắp đại lục. Phụ hoàng của hắn còn vì mục tiêu này mà lặng lẽ mưu toan, thì lại có tin sét đánh rằng quân Cơ Lạc đã băng hà truyền tới. Quân Cơ Lạc vốn là kẻ địch mạnh nhất của phụ hoàng. Theo lý thuyết, nếu quân Cơ Lạc chết thì phụ hoàng của hắn phải vui mừng. Nhưng sau khi phụ hoàng biết tin quân Cơ Lạc băng hà, thì lại mất hứng. Sau đó con trai lớn nhất của quân Cơ Lạc là quân Vô Cửu kế thừa ngôi vị. Phụ hoàng của hắn từng nghĩ tới thừa thời cơ này mà dẫn quân xuôi nam đánh chiếm. Nhưng sau đó không lâu, phụ hoàng của hắn lại nhận được một phong thư từ hoàng hậu của quân Cơ Lạc. Nội dung trong thư hắn không được rõ. Nhưng hắn biết sau khi đọc lá thư này, phụ hoàng của hắn phun ra một ngụm máu tươi. Sau này phụ hoàng của hắn cũng bỏ luôn dự tính xuôi nam. Phụ hoàng đã không còn ý chí chiến đấu, bệnh tình cũng càng ngày càng nặng. Cuối cùng là không thể không nghe lời ngự y ra khỏi hoàng cung tới hành cung ở Mạc Hà mà an dưỡng. Khi phụ hoàng của hắn rời hoàng cung thì cau mày nheo mắt, không cam lòng dặn dò hắn. Thiếu Tân, cả đời phụ hoàng của con đều tranh đoạt háo thắng. Mãi tới cuối cùng, phụ hoàng của con cũng không còn lưu luyến gì. Quân Cơ Lạc cũng không còn để đấu với ta. Thiếu Tân, con là con trai của phụ hoàng cũng chỉ có một yêu cầu duy nhất đối với con, là hãy xử lý quân Vô Cửu. Lúc đó hắn đã vô cùng nghiêm túc gật đầu đáp ứng với phụ hoàng. Sinh thời hắn nhất định sẽ xử lý hoàng đế quân Vô Cửu, đem địa lục rộng lớn này trở thành sở hữu của Dạ gia. Hứa Hạ ôm quyền, cung kính bẩm báo. Hồi bẩm hoàng thượng, nửa tháng trước ti chức tra được, Thái Thượng Hoàng xuất hiện ở kinh thành Tiêu Quốc. Lúc ấy người dân gặp qua Thái Thượng Hoàng nói, Thái Thượng Hoàng đang khỏe mạnh. Nhưng vì sao Thái Thượng Hoàng lại xuất hiện ở nơi đó, thì ti chức không tra ra được. Mong hoàng thượng thứ tội. Dạ Thiếu Tân híp cặp mắt, diêm dúa lẳng lơ, trong đầu xẹt qua ngàn vạn ý niệm, nhưng đều không có nghĩ ra rằng vì sao phụ hoàng của hắn lại xuất hiện ở đấy. Đêm hôm đó, chờ khi thái giám hầu hạ của hắn lui ra hết, Dạ Thiếu Tân nằm ở trên giường nắm chặt túi thơm của Trì Tĩnh Thù, hoàn toàn không hề có chút nào buồn ngủ. Tới sáng sớm ngày hôm sau, hắn liền đưa ra quyết định đi Tiêu Quốc. Từ khi Dạ Thiếu Tân gặp mặt Trì Tĩnh Thù, thì hàng năm đều tới Tiêu Quốc vài chuyến để gặp mặt nàng mấy lần. Mục đích của Dạ Thiếu Tân rất rõ, người trong thiên hạ đều biết Trì Tĩnh Thù sẽ được gả cho quân Vô Cửu, mà hoàng đế Trần Quốc hắn sẽ đi trước một bước, chiếm được lòng của mỹ nhân, khiến cho Trì Tĩnh Thù cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Quân Vô Cửu kia sẽ vô cùng mất mặt. Năm xưa, phụ hoàng của hắn không thu phục được quân Cơ Lạc. Còn hắn đây, muốn thắng quân Vô Cửu nghe có vẻ là rất dễ nha. Ở trong lòng của Trì Tĩnh Thù, thì quân Vô Cửu là một ca ca không tốt. Mỗi lần gặp đối phương đều sẽ bắt nạt nàng, dùng đạo lý lên lớp chèn ép nàng. Ở trước mặt hắn, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Cảm giác này nàng không hề thích. Hơn nữa, vì hắn là hoàng đế, mà trưởng bối trong nhà của nàng đều muốn nàng cần phải hòa hợp với hắn, không được chọc giận hắn, không được gây thêm phiền toái cho hắn, không được bộc lộ tính cách trẻ con đối với hắn. Loại cảm giác này khiến nàng giống như thiếp thân thị nữ của hắn vậy, không hề có bất cứ sự tự do thoải mái nào. Cho nên, nàng không thích hắn cũng là điều hợp tình hợp lý. Mà người ở trong lòng của nàng là Tần Thiếu Khanh, dịu dàng nho nhã. Tần Thiếu Khanh luôn nhìn nàng dịu dàng, cặp mắt đào hoa của hắn giống như nước suối, vô cùng chân thành mát mẻ. Hắn chưa bao giờ bá đạo như Quân Vô Cữu. Cơ hội gặp mặt của bọn họ rất ít, nhưng chỉ cần sóng vai đi bên cạnh nhau thì hắn sẽ luôn dốc lòng bảo vệ nàng, tránh cho nàng bị người khác gây phiền toái. Lúc ăn cơm, hắn cũng gọi những món nàng thích. Khi trời mưa, sẽ nhường ô cho nàng. Ưu điểm của hắn rất nhiều, nhiều tới nỗi 3 ngày 3 đêm cũng không thể kể hết. Nhưng hắn có khuyết điểm. Khuyết điểm của hắn chính là hành tung không rõ. 1 năm bọn họ chỉ có thể gặp nhau từ 1 tới 2 lần. Trừ thời điểm đó ra, Tần Thiếu Khanh thực đúng là một thiếu niên hoàn mỹ hiếm có trên đời. Nếu như có một việc vẫn tiếp tục diễn ra như vậy, không thay đổi, thì sẽ tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc gần đây, nàng nghe ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, phụ thân và mẫu thân nói tốt cho Quân Vô Cữu. Ý tứ của mọi người đã rất rõ ràng. Quân Vô Cữu ở tuổi này là đã có thể cưới được hoàng hậu. Trưởng bối thậm chí còn hy vọng Trì gia và Quân gia càng thân lại càng thêm thân, muốn để cho nàng vào cung gả cho Quân Vô Cữu. Nhưng nàng lại không thích Quân Vô Cữu. Đương nhiên cho dù nàng không thích Quân Vô Cữu, thì cuối cùng trưởng bối cũng sẽ bắt nàng tiến cung. Dù sao đây cũng là một việc tốt bao nhiêu người chờ mong. Cũng vì chuyện này mà gần đây nàng rất phiền chán. Hơn nữa thời gian gần đây, Quân Vô Cữu cũng thường xuyên không có việc gì mà giá lâm phủ quốc công, đi qua đi lại trước mặt nàng, bắt nàng hầu hạ theo chân này nọ. Điều này càng khiến cho nàng không thoải mái. Mùa đông tới, toàn bộ kinh thành trải qua một trận tuyết lớn, trời đất đều phủ một màu trắng xóa. Quân Vô Cữu lại tới. Lúc này đây trưởng bối trong nhà chủ động để cho nàng và Quân Vô Cữu ở bên nhau. Hai người bước chậm trên tuyết. Vốn dĩ, trên người bọn họ sẽ có thị nữ và thái giám đi theo. Nhưng không biết là như thế nào mà đồng loạt đều không thấy tăm hơi đâu nữa. Chỉ Tĩnh Thù không nói gì. Nàng cúi thấp đầu, mắt nhìn chăm chú đường đi, đi rất nghiêm túc. Nhưng dường như Quân Vô Cữu lại có tâm sự nặng nề. Hai người đi ngang qua một gốc cây mai nở rất nhiều hoa, thì Quân Vô Cữu dừng bước lại. Trong lòng Chỉ Tĩnh Thù rơi lộp bộp, biết là có chuyện sắp xảy ra, nhưng nàng không biết là có chuyện gì, tại sao đối phương lại dừng bước lại. Quân Vô Cữu đưa tay, bẻ một cành hoa mai, có chút khẩn trương đắn đo, đưa cành hoa đó tới trước mặt của nàng. Hoa này ta tặng cho muội. Chỉ Tĩnh Thù ngẩng đầu, lặng đi một chút, nhưng cũng không nhận lấy cành hoa. Quân Vô Cữu thấy hành động của mình có lẽ đã làm cho Chỉ Tĩnh Thù sợ, vì vậy cười nói: "Hoa mai rất hợp với muội, nó đẹp như muội. À không, đẹp hơn muội, không phải, hoa mai không thể đẹp bằng muội." Lòng bàn tay cầm hoa của hắn lặng lẽ chảy mồ hôi. Chỉ Tĩnh Thù dừng lại một lát, sau khi suy nghĩ một chút, mới đưa tay nhận cành hoa nói cảm ơn. Bởi vì nàng nhận hoa, mà Quân Vô Cữu thở phào, thừa dịp này hắn lập tức nói: Tĩnh Thù, nàng có thích ở trong hoàng cung không? Hoàng cung rất... Quân Vô Cữu chưa nói hết câu thì Chỉ Tĩnh Thù đã dứt khoát mở lời cắt ngang nói: "Muội không thích." Mà lời này của nàng khiến Quân Vô Cữu nuốt những lời phía sau vào trong bụng. Tuy hắn cao lớn vững vàng, nhưng trái tim lại đang vô cùng nôn nóng. Nếu quân cơ lạc ở đây, hẳn là hắn lại phải đi vào nhà vệ sinh khóc choáng váng lần nữa. Bất kể là tình trường hay chiến trường, đều bách chiến bách thắng. Sao hắn lại có thể sinh ra một người con trai như vậy nha? Thực sự cũng không thể trách quân vô cữu. Nguyên nhân chủ yếu có thể là trước đây, quân cơ lạc và đường tứ tứ ở chung thì quân cơ lạc quá bá đạo, tạo nên một tấm gương xấu với con trẻ. Một đôi vợ chồng như vậy giáo dục lên một quân vô cữu cường thế bá đạo. Nhưng ở cùng với cô nương mình thích, thì hắn không thể biểu đạt tình cảm của mình. Bắt chước phụ hoàng mẫu thân, hắn đã làm rồi, nhưng tĩnh thù không phải, hình như nàng không cảm nhận được một chút nào hay sao? Quân vô cữu khẽ mím môi, áp chế sự nôn nóng ở trong lòng, quyết định nhanh chóng nói một lần duy nhất, nói rõ ràng cho tĩnh thù nghe. Tĩnh thù, trẫm là người vụng về, trẫm không biết làm như thế nào thì mới tính là đối xử tốt với muội. Nhưng trẫm không kiềm chế được, muốn đem những thứ tốt đẹp nhất cho muội. Mỗi lần thấy muội, trẫm liền rất vui. Nhìn thấy muội nói chuyện cùng với nam nhân khác, trẫm sẽ cảm thấy khó chịu. Trẫm biết là muội không thích ta, nhưng phụ hoàng của ta nói, nữ nhân tốt cần được nam nhân tốt đối xử. Quân vô cữu thấp thỏm nói những lời này với Trì Tĩnh Thù. Giờ phút này đôi mắt của hắn bùng lên những đốm lửa hưng phấn và khẩn trương. Trì Tĩnh Thù cúi thấp đầu không nhìn hắn. Nàng cũng không bị những lời này của quân vô cữu làm cho cảm động. Nàng chỉ trầm mặc một lúc, rồi buồn rầu ném cho quân vô cữu một câu. Vô cữu ca ca, huynh là hoàng đế, sợ rằng tất cả mọi người trong thiên hạ đều nghĩ rằng muội sẽ gả cho huynh. Nhưng muội không muốn gả cho huynh. Tâm tình của quân vô cữu kéo căng ra, giọng nói lạc đi, hỏi vì sao. Trì Tĩnh Thu lúc này mới ngẩng đầu, như thể lấy hết dũng khí nàng có được để ngẩng đầu lên. Khi nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, thì trong ánh mắt chứa đầy sự kiên định, nàng nghiêm túc trịnh trọng nói. Bởi vì huynh là hoàng đế, bởi vì muội không thích huynh. Đôi mắt của quân vô cữu, những đốm lửa cực nóng thiêu đốt, bởi vì lời này của nàng mà nháy mắt vụt tắt đi hết. Vậy người trong lòng muội là Tần Thiếu Khanh đúng không? Muội biết thân phận thật sự của hắn không? Muội dựa vào đâu để kết luận hắn sẽ đối xử tốt với muội? Quân vô cữu hỏi. Hắn đã phái người đi điều tra Tần Thiếu Khanh này. Người này hành tung bất thường, thân phận chân chính hắn còn không điều tra ra, nhưng mơ hồ đoán được đối phương là người Trần Quốc. Còn về việc Trì Tĩnh Thù rơi xuống vách đá, tuyệt đối là do Tần Thiếu Khanh kia thiết kế. Nhưng Tần Thiếu Khanh lại giống như một con hồ ly giảo hoạt. Hắn luôn thể hiện cho Trì Tĩnh Thù thấy những mặt tốt nhất. Một ngày nào đó, quân vô cữu sẽ phải bắt đối phương lòi đuôi ra. Khi nhắc tới Tần Thiếu Khanh, cảm xúc của Trì Tĩnh Thù liền biến hóa. Thái độ của nàng đối với quân vô cữu trở lên lạnh. Vô cữu ca ca, chuyện của muội và Thiếu Khanh không cần huynh phải quan tâm. Gọi hắn là vô cữu ca ca, mà lại gọi tên tiểu tử Tần Thiếu Khanh kia là Thiếu Khanh một cách dịu dàng. Hắn cười lớn, xem đi, sự phân biệt đối xử này của nàng. Ở trong lòng quân vô cữu đắng chát, nhất là ánh mắt lạnh lùng xa cách của Trì Tĩnh Thù nhìn hắn. Quân vô cữu bị chủ nghĩa đại nam nhân quấy phá, thần xui quỷ khiến thế nào mà lại dùng sức ôm ghì lấy eo nhỏ của Trì Tĩnh Thù, cúi đầu bá đạo, hôn điên cuồng trên cánh môi mềm mại mà hắn đã khát khao bấy lâu. Hắn bá đạo cường thế, thậm chí điên cuồng chiếm đoạt, mút lấy mùi hương thuộc về nàng. Nhưng Chỉ Tĩnh Thù lại cực kỳ bài xích bị hắn cường bạo như vậy. Nàng dùng sức đấm, dùng sức đá. Nhưng Quân Vô Cữu vẫn không buông tha. Cuối cùng Chỉ Tĩnh Thù nhắm chặt mắt lại, dứt khoát cắn mạnh lên đầu lưỡi của đối phương. Mùi máu tanh lập tức xông tới. Vốn Chỉ Tĩnh Thù nghĩ hắn sẽ buông tha, nhưng Quân Vô Cữu vẫn như cũ, trừ nhắm hai mắt thì lại chuyên tâm hôn nàng. Hôn mãi tới khi Chỉ Tĩnh Thù không thở nổi, hắn mới đỡ nàng ra cười lớn. Chỉ Tĩnh Thù lập tức đánh một cái lên mặt Quân Vô Cữu. Nàng thở gấp, tức giận trách mắng. Đê tiện! Quân Vô Cữu cười, liếm khóe miệng có máu tràn ra, thần thái tà mị. Ta hèn hạ thì sao? Chỉ Tĩnh Thù, hôm nay ta cảnh cáo trước. Nàng càng không muốn gả cho ta, thì ta càng phải làm cho nàng phải gả cho ta. Sau đó hàng ngày đều sẽ khi dễ nàng. Khi thấy nàng không vui, ta sẽ rất cao hứng. Lời này của hắn nói tuy chậm, nhưng lại mang theo sự tức giận kỳ lạ. Chỉ Tĩnh Thù nghe thì biết ý của hắn rằng Quân Vô Cữu bá đạo sẽ không có cách nào tiếp tục nói chuyện nữa. Nàng phất tay áo rời đi. Quân Vô Cữu đưa mắt nhìn bóng dáng của nàng, sắc mặt trầm xuống. Lần nói chuyện này của hai người đều vô cùng tức giận. Vận mệnh có lẽ thích trêu ngươi. Vào lúc này Chỉ Tĩnh Thù và Quân Vô Cữu bất hòa, thì Tần Thiếu Khanh xuất hiện. Lúc này đây, hắn tới Tiêu Quốc là để câu con cá đã thả mồi từ lâu. Công tử dịu dàng nho nhã Tần Thiếu Khanh cho người đem thư mình đích thân viết tới tay Chỉ Tĩnh Thù. Chỉ Tĩnh Thù liền nghĩ cách ra ngoài để gặp Tần Thiếu Khanh. Nhưng nàng biết Tần Thiếu Khanh là một công tử văn nhã, luôn che chở bảo vệ nàng cẩn thận. Khi nàng gặp hắn ở cửa sau phủ quốc công, thì hắn nói một câu lớn mật. Tĩnh Thù, hôn sự của nàng cùng với hoàng đế Tiêu Quốc ta đã nghe nói qua. Ta biết nàng không thích Quân Vô Cữu, cũng không muốn vào cung làm hoàng hậu của hắn ta. Nếu như nàng nguyện ý, ta sẽ đưa nàng rời khỏi nơi này. Về sau ta sẽ chăm sóc cho nàng thật tốt. Lời của Tần Thiếu Khanh khiến cho Chỉ Tĩnh Thù ngạc nhiên, lại quẫn bách. Thân thể nhỏ yếu như tuyết mai nở rộ trong trời đông giá rét. Ở trong lòng đấu tranh một lát, thì nàng nâng hai hàng mi dài lên nhìn Tần Thiếu Khanh. Tần Thiếu Khanh thấy bóng dáng của mình trong đôi mắt trong suốt của đối phương. Xét ra, Tần Thiếu Khanh lấy mục đích xấu với Quân Vô Cữu để tiếp cận Chỉ Tĩnh Thù. Thân thế của Chỉ Tĩnh Thù hiển hách, lại là người được chọn làm hậu của Tiêu Quốc. Nếu Hoàng đế Trần Quốc là hắn đây, mang được Chỉ Tĩnh Thù đi, thì có thể khiến cho Trì Gia và Quân Vô Cữu mất mặt với khắp người thiên hạ. Cái này không coi như là một cách để thắng Quân Vô Cữu hay sao? Bỏ qua yếu tố này, thì trong lòng của Tần Thiếu Khanh cũng rất thích Trì Tĩnh Thù. Nhưng điểm yêu thích này đã sớm bị tâm tư lợi dụng của hắn làm cho phai mờ. Tĩnh Thù, nếu như nàng nguyện ý, giờ hội đêm mai, ta ở cửa sau phủ quốc công đợi nàng. Hắn để lại nơi này, liền xoay người đi vào trong bóng đêm. Chỉ Tĩnh Thù mím môi chăm chú nhìn theo bóng dáng của hắn rời đi. Chờ khi hắn hoàn toàn nhập trong màn đêm, nàng mới nâng tay gõ vào cửa lớn của hậu viện. Chi nha một tiếng, cánh cửa hậu viện chậm rãi mở ra. Dưới ánh trăng, Quân Vô Cữu lãnh khốc chậm rãi xuất hiện. Chỉ Tĩnh Thù lập tức bị hoảng sợ. Hai tay Quân Vô Cữu chắp ở sau lưng, ánh trăng chiếu trên người của hắn nổi bật khuôn mặt tuấn tú. Đôi môi của hắn mím chặt, ánh mắt của hắn sắc bén như chim ưng. Chỉ Tĩnh Thù vội vàng hành lễ gọi hoàng thượng. Quân Vô Cữu tiến lên phía trước, tới gần nàng. Chi Tĩnh Thù lui về phía sau một bước, muốn kéo giãn khoảng cách. Nhưng Quân Vô Cửu lại tiến thêm một bước, đem khoảng cách giữa hai người kéo gần lại. Đôi mắt của hắn toát ra hàn khí, trên khuôn mặt phủ một lớp mưa bụi. Chi Tĩnh Thù không dám nhìn thẳng vào mắt của đối phương, liền cúi thấp đầu. Chi Tĩnh Thù, trẫm lệnh cho nàng, nhìn trẫm. Hắn uy nghiêm ra lệnh. Chi Tĩnh Thù vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái, rồi lại hoảng sợ cúi đầu xuống. Nàng hận, hận hiện tại không thể có một đôi cánh để bay thoát khỏi Quân Vô Cửu. Ngay sau đó, Quân Vô Cửu mạnh mẽ giữ chặt eo nhỏ của nàng, tức giận quát. Tên tiểu bạch kiểm kia nói như vậy, không phải nàng định tối mai theo hắn ta đấy chứ? Chi Tĩnh Thù, ta cho nàng biết, nàng là cháu gái của Chi Quốc Công Tiêu Quốc, từ nhỏ đã lớn lên tại Chi gia, từ trên xuống dưới Chi gia đều không bạc đãi nàng. Ngay cả phụ hoàng và mẫu hậu của ta, hàng năm tới sinh nhật của nàng đều tặng quà cho nàng. Nếu như nàng còn có một chút lương tâm, thì không thể bỏ mặc cả gia tộc như vậy. Bộ dáng dữ tợn của hắn giống như hận không thể nuốt chửng Chi Tĩnh Thù. Ở trong lòng Chi Tĩnh Thù vô cùng sợ hãi, nàng dùng hết sức lực muốn tránh thoát đi, nhưng lại bị Quân Vô Cửu siết chặt lấy. Tay giữ lấy eo nhỏ của nàng hơi buông, Chi Tĩnh Thù lập tức liền tránh thoát khỏi Quân Vô Cửu. Nàng vội vàng chạy trốn khỏi hắn, nhưng có lẽ quá vội mà bị vấp, cả người ngã xuống đất. Quân Vô Cửu dựng thẳng mày kiếm, hận rèn sắt không thành thép nói. Nàng sao lại không thể cẩn thận một chút? Nàng được nuông chiều chăm sóc nên yếu ớt. Nếu như nàng rời khỏi Chi phủ, thì sau này ở bên ngoài, nàng bị ủy khuất, ai sẽ giúp đây? Mặc dù nói như vậy, nhưng sau khi hít một hơi thật sâu bình ổn lửa giận, Quân Vô Cửu vẫn tiến lên phía trước, muốn đỡ nàng đứng dậy. Chi Tĩnh Thù kiêu ngạo hất tay hắn ra, nước mắt như mưa, ủy khuất khóc lớn. Huynh tránh ra, huynh tránh ra, muội ghét huynh, từ nhỏ tới lớn cũng chỉ có huynh luôn khi dễ muội. Hiện tại, muội đã không còn là đứa trẻ để bị huynh khi dễ nữa. Muội không cần huynh cua tay múa chân trước mặt muội. Muội không nghĩ ra tại sao dượng và cô tốt như vậy mà lại có thể sinh ra một người con trai như huynh. Chi Tĩnh Thù tức giận, nói những điều cất giấu trong lòng với Quân Vô Cửu. Còn Quân Vô Cửu thì chán nản đáp. Trẫm trước đây khi dễ nàng sao? Không phải bởi vì nàng không hề để ý tới trẫm hay sao? Nếu khi đó nàng đồng ý cùng chơi với trẫm, trẫm sẽ không khi dễ nàng. Hơn nữa, đó đều là những chuyện còn nhỏ. Khi đó trẫm không hiểu chuyện. Hiện tại trẫm đã biết lỗi rồi, sẽ không khi dễ nàng nữa. Chỉ Tĩnh Thù lại khóc lớn hơn, khuôn mặt đầy nước mắt lên án. Huynh dám nói không khi dễ ta, ai nói huynh sẽ lại không khi dễ ta? Lần trước ở dưới cây mai, còn có chuyện đêm hôm nay, ai khi dễ ta? Quân Vô Cửu nghe vậy, đưa tay ra nói, là trẫm sai rồi. Được chưa? Bây giờ nàng có thể đứng dậy khỏi mặt đất. Chỉ Tĩnh Thù vẫn hất tay hắn ra, tự mình đứng dậy. Quân Vô Cửu nhướng mày, thực sự không muốn nhìn thấy nàng giày vò chính bản thân như vậy. Hai tay của hắn khỏe như sắt, ôm lấy Chỉ Tĩnh Thù. Chỉ Tĩnh Thù vừa mới định phản kháng, thì bị Quân Vô Cửu quát, liền không dám động đậy, đành ngoan ngoãn cho hắn ôm. Gió đêm thổi, cách lớp quần áo, Chi Tĩnh Thù cảm nhận được hơi ấm truyền tới. Hàng lông mi dày dài nhấc lên, nhìn thoáng qua Quân Vô Cửu. Không biết từ bao giờ mà Quân Vô Cửu đã trở thành một nam tử hán giống như dượng của nàng vậy. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Chi Tĩnh Thù, Quân Vô Cửu cúi đầu, nhìn Trì Tĩnh Thù thì nhanh chóng rời tầm mắt. Trì Tĩnh Thù chỉ mím cánh môi, không nói gì. Không biết từ bao giờ, bầu trời đã có tuyết bay bay, nhưng Quân Vô Cửu lại có chút nóng. Hơi thở của hắn ấm áp, phả lên trên khuôn mặt của Trì Tĩnh Thù. Mà khuôn mặt của Trì Tĩnh Thù cũng nóng lên. Khi Quân Vô Cửu đưa Trì Tĩnh Thù tới chỗ nàng ở, trước khi tách ra, Quân Vô Cửu nặng nề nói: Tĩnh Thù, nếu như nàng thực sự không thích ta, trẫm sẽ không ép nàng tiến cung nữa. Cho nên nàng cũng không cần phải rời khỏi phủ quốc công. Nơi đây là nhà của nàng. Còn Tần Thiếu Khanh, nếu hắn đối với nàng thực sự tốt, thì ta cũng sẽ không ép nàng không được đi với hắn. Tĩnh Thù, hãy bảo trọng. Cuối cùng, Quân Vô Cửu nhìn sâu thì Trì Tĩnh Thù một cái. Trong mắt của hắn cất giấu sự ái mộ và mất mát. Trong lòng cũng còn rất nhiều điều muốn nói cho nàng. Nhưng hắn vẫn quay người rời đi, biến mất ở trong màn tuyết. Hắn đi vội, bóng dáng kia giống như đang chạy. Tuyết rơi càng ngày càng lớn, Trì Tĩnh Thù nhìn theo bóng dáng cô đơn kia. Không biết tại sao, trong lòng của nàng lần đầu tiên đau lòng cho Quân Vô Cửu. Ngày hôm sau, trời đất tối sầm, gió lạnh nổi lên. Dạ Thiếu Tân mặc cẩm y màu trắng, đứng tại cửa lớn hậu viện phủ quốc công, đợi cửa lớn đó được người mở ra. Cũng giống như phụ hoàng của hắn, Dạ Kiêu Cửu, Dạ Thiếu Tân là một kẻ mưu lược. Nếu như hắn bất chấp đêm đông giá rét đứng đợi, Trì Tĩnh Thù nhất định sẽ cảm động. Và đây cũng là một mưu kế hắn bày ra từ trước, vô cùng vẹn toàn. Trì Tĩnh Thù chán ghét Quân Vô Cửu, còn đối với hắn thì nhu tình. Hắn đã khiến cho Trì Tĩnh Thù nghiêng về phía hắn. Không chỉ như vậy, bên cạnh Trì Tĩnh Thù đã sớm có tai mắt của hắn. Điều này khiến cho hắn biết chuyện Trì Tĩnh Thù còn sớm hơn bất cứ người nào. Hơn nữa, còn có thể khiến cho Trì Tĩnh Thù vô thức ngưỡng mộ hắn. Dưới tình huống như vậy, hắn vô cùng tin tưởng tối nay Trì Tĩnh Thù sẽ đi ra. Tuyết rơi càng ngày càng lớn, bông tuyết trắng xóa dừng ở trên đầu và quần áo của hắn. Hắn chỉ khẽ thở ra một luồng hơi trắng. Hơi trắng vừa thở ra thì liền bị gió lạnh thổi đi. Đột nhiên cánh cửa chi nha một tiếng, bị người nhẹ nhàng mở. Dạ Thiếu Tân híp mắt, nhạy bén ngẩng đầu, nhìn về hướng có âm thanh. Dưới ánh trăng, Trì Tĩnh Thù mặc xiêm y màu trắng tuyết, xuất hiện ở trước mặt Dạ Thiếu Tân. Lông mày Dạ Thiếu Tân dương lên, đôi mắt diêm dúa lẳng lơ, được ánh trăng phủ lên dịu dàng vô cùng. Hắn gọi Tĩnh Thù. Trì Tĩnh Thù đứng đó không hề động. Có mấy bông tuyết dừng lại trên mái tóc của nàng, tôn lên khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn hồng hào giống như tiên nữ. Sự dịu dàng giữa hai hàng lông mày của Dạ Thiếu Tân dần lạnh xuống. Hắn khẽ liếc xuống hai tay trống không của nàng. Nàng không mang theo hành lý sao? Dạ Thiếu Tân mấp môi. Tĩnh Thù, nàng... Hắn chỉ dừng lại đó không nói tiếp. Hắn không muốn hỏi thẳng ra rằng nàng định làm gì. Mà đôi mắt đen của Trì Tĩnh Thù như tỏa sáng, như vì sao ở trên bầu trời đêm. Nàng áy náy mở miệng. Thiếu Khanh, cảm ơn ngươi đã để ý tới ta. Nhưng có mấy lời hôm qua ngươi đi quá gấp, ta không kịp nói rõ ràng với ngươi. Nàng dừng lại một chút, rồi ngẩng đầu nhìn Dạ Thiếu Tân, đầy kiên định nói. Dù thế nào, ta cũng sẽ không rời Tiêu Quốc. Dạ Thiếu Tân bối rối. Trì Tĩnh Thù này rõ ràng là thích hắn. Tại sao bây giờ lại không chịu rời khỏi đây? Hắn lập tức nói. Vì sao? Toàn bộ Tiêu Quốc này đều là của Quân Vô Cửu. Nếu như nàng ở lại đây thì sẽ phải gả cho hắn ta. Không phải nàng nói nàng chán ghét hắn ta sao? Vậy sao nàng phải gả cho hắn? Hắn là hoàng đế, nàng gả cho hắn thì nàng sẽ phải chịu tình cảnh hậu cung 3.000 người đẹp. Tĩnh Thù, tuy ta không có thân phận giống như Quân Vô Cữu, không thể để cho nàng làm hoàng hậu, nhưng ta có thể nuôi sống được nàng. Tĩnh Thù, nàng không cần phải lo lắng, đi theo ta sẽ chịu khổ. Ta thề, ta sẽ vượt qua hết mọi thứ để bảo vệ chăm sóc nàng cả đời. Nàng sống cũng sẽ không kém so với người khác. Dạ Thiếu Tân nôn nóng, giải thích cho mình. Chi Tĩnh Thù lắc đầu, hai tay vuốt góc áo, nhìn Dạ Thiếu Tân. Thiếu Khanh, tổ phụ của ta là võ tướng, tổ mẫu của ta là dân thường. Ở nhà này của chúng ta, quan trọng nhất chính là dòng dõi. Vô Cữu ca ca đã đồng ý với ta, sẽ không ép ta phải tiến cung. Nếu ngươi thực sự nghĩ, có thể vượt qua tất cả mọi thứ, cả đời chăm sóc bảo vệ ta. Vậy ta đây hy vọng một ngày nào đó, ngươi có thể dựa vào bản lĩnh của mình, nâng kiệu lớn tới phủ trì quốc công, thú ta là thê. Mà ta không phải là để danh không chính, ngôn không thuận, bỏ trốn cùng ngươi được. Giống như trước đây, cô của nàng đã từng dạy, trên đời này không phải là không có nam nhân tốt, nhưng có những nam nhân xấu ngụy trang thành nam nhân tốt để lừa gạt nữ nhân. Bọn họ dùng lời lẽ ngọt ngào, thề non hẹn biển lừa gạt nữ nhân. Một khi nữ nhân đem chân tình trao cho nam nhân xấu, thì chỉ có chịu thiệt thòi. Nàng tin rằng cô nàng sẽ không nói dối, cũng tin trên đời này có nam nhân tốt và có luôn cả nam nhân xấu. Hiện, nàng thừa nhận nàng thích Dạ Thiếu Khanh, nhưng nàng cũng nhớ những lời đã được dạy dỗ của cô nàng. Nàng thực sự muốn gả cho một nam nhân dịu dàng nho nhã giống như Thiếu Khanh đây, nhưng cũng chính vì vậy mà nàng càng phải có cái giá của nàng. Dạ Thiếu Khanh nếu như thích nàng, thì phải tới trì phủ này đường đường chính chính cầu hôn, kiệu tám người nâng thú nàng là thê. Nàng phải mặc giá y đỏ thẫm, được người người nhà nhà chúc phúc. Đây là danh giá của nàng, nàng quyết sẽ không thỏa hiệp với sự bỏ trốn. Cặp mắt yêu dã đào hoa của Dạ Thiếu Tần híp lại, thành hai khe hở hẹp. Lần đầu tiên nghiêm túc quan sát Trì Tĩnh Thù, cũng là lần đầu tiên cảm thấy nữ nhân này khó trị hơn hắn tưởng. Tĩnh Thù, nàng nói cho ta biết, nhưng ta là người Trần Quốc. Hiện Trần Quốc và Tiêu Quốc đang tranh chấp quyết liệt. Nếu như ta cầu hôn nàng với tổ phụ tổ mẫu của nàng, thì bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý gả nàng cho ta. Dạ Thiếu Tân có chút thẹn, đưa tay sờ sờ mũi. Mũi thở ra một bông tuyết đọng. Khi bông tuyết chảy ra, chỗ mũi có cảm giác lạnh, khiến toàn thân của hắn phải rung lên. Chỉ Tĩnh Thù đưa tay, cầm mấy lọn tóc tán loạn phía sau, dắt lại đằng sau tai, mím môi cười thanh nhã. Thiếu Khanh, mặc dù ngươi là người Trần Quốc, nhưng nhất định đã nghe qua chuyện cô và dượng của ta. Dượng của ta lấy cô của ta khi dượng chỉ là một hoạn quan. Lúc ấy tất cả mọi người đều mắng dượng, thậm chí tổ phụ của ta còn vô cùng ghét dượng. Nhưng bây giờ, tổ phụ của ta đã sớm chấp nhận hoàng đế dượng rồi. Tổ phụ của ta đã chấp nhận dượng, nguyên nhân quan trọng nhất chính là bởi vì dượng thật lòng đối xử tốt với cô của ta. Cho nên ta nghĩ, chỉ cần Thiếu Khanh ngươi thật lòng, vậy thì nơi ngươi sinh ra là Trần Quốc cũng sẽ không thể gây trở ngại gì cho ngươi. Bởi vì dượng của ta còn vượt qua khó khăn nhiều hơn thế. Dạ Thiếu Tân lập tức có chút dở khóc dở cười. Trước kia hắn thực sự đã đánh giá thấp Trì Tĩnh Thù này. Tưởng nàng dịu dàng hiền huệ thì sẽ là dễ bị người khác lừa gạt. Nhưng hôm nay xem ra hoàn toàn không phải. Nữ nhân này cũng rất có chủ kiến của nàng ta. Dạ Thiếu Tân lắc lắc tay áo, giọng nói lộ ra sự lạnh lùng, sắc mặt cũng cứng ngắc không tự nhiên. Tĩnh Thù, ta thật lòng muốn chăm sóc bảo vệ cho nàng, nhưng những lời này của nàng tối nay khiến ta cảm thấy rất xa cách. Nàng thực sự là Tĩnh Thù mà ta biết trước kia sao? Thiếu Khanh, ta sẽ chờ ngươi 2 năm. Nếu sau 2 năm ngươi không tới, vậy Thiếu Khanh, ta đây sẽ tự hồi tâm lại. Ta là đại tiểu thư Trì gia, ta có trách nhiệm gánh vác. Thực xin lỗi, sự chờ đợi của ta không phải là vô hạn. Thiếu Khanh, nếu ngươi thật tâm, thì ta cam nguyện chờ đợi. Có tiếng bước chân truyền tới, chắc có lẽ là hộ vệ bắt đầu đi tuần tra. Nàng vội vã nhìn Dạ Thiếu Khanh, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Nàng vội nói, Thiếu Khanh, ta sẽ chờ chàng 2 năm. Sợ hộ vệ tới, Trì Tĩnh Thù nói xong thì đóng cửa sau lại. Trước khi cánh cửa kia hoàn toàn đóng lại, Dạ Thiếu Tân định giữ tay của nàng. Hắn nghĩ, nếu chuyện đã trở thành như vậy, trước mắt không chiếm được lòng của nàng, thì chiếm được thân thể của nàng cũng được. Nhưng khi hắn vừa duỗi tay ra, thì Trì Tĩnh Thù đã tuyệt tình đóng cửa. Dạ Thiếu Tân ngẩn người ra, mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt. Tuyết vẫn cứ rơi nhiều, Dạ Thiếu Tân đứng dưới mái hiên cửa sau Trì ra một hồi lâu, mới rời đi. Sau khi hắn rời đi, Quân Vô Cữu vẫn tránh ở đó không xa, mới từ trong bóng tối bước ra. Hắn nhìn cánh cửa đóng chặt kia, rồi lại nhìn dấu chân Dạ Thiếu Tân rời đi để lại trên tuyết, khóe miệng cong lên. Chỉ là 2 năm mà thôi. Quân Vô Cữu đây, hắn cũng có thể chờ, hắn cũng nguyện ý chờ. Xuân hạ thu đông, ngày tháng xoay vần. Trong thời gian đó cũng có mấy lần đại thần lên triều dâng tấu với Quân Vô Cữu, mong sớm sắc phong hoàng hậu, lấp đầy hậu cung, nhưng đều bị Quân Vô Cữu bác bỏ. Thời gian 2 năm nhanh chóng trôi qua, Trì Tĩnh Thù chờ mong cũng 2 năm. Nam nhân được nàng gửi gắm hy vọng, tuy có thường xuyên nhờ người đưa thư cho nàng, nhưng vẫn như trước, chưa từng tới nhà nàng cầu hôn. Kiên nhẫn cũng theo ngày tháng đã ước hẹn, bị hao hết. Ngày ngày trôi qua với Trì Tĩnh Thù càng ngày càng gian nan hơn. Nàng tự nói với chính mình không nên mất sớm hy vọng như vậy, bởi vì nam nhân mình thương mà đáng để trả giá. Nhưng rồi thời hạn 2 năm đã tới, lại thêm 1 tháng trôi qua, lại thêm 2 tháng trôi qua, lại thêm 3 tháng trôi qua. Nàng thực sự không đợi được hắn nữa. Đã quá thời hạn 3 tháng rồi. Mà trong khoảng thời gian này, Quân Vô Cữu thường xuyên xuất hiện trước mặt nàng. Hắn tặng nàng châu báu tơ lụa, tặng nàng tranh chữ quý giá. Những thứ nàng thích, hắn đều tặng cho nàng. 15 tháng giêng là Tết Nguyên Tiêu. Trong cung có bái thiếp, mời cả nhà bọn họ tiến cung. Vốn nàng định dùng lý do để từ chối, nhưng lần này vì tổ phụ của nàng, cho nên nàng chỉ có thể chuẩn bị trang phục mà tham dự. Cực kỳ bất ngờ là cô và Dượng rất ít khi lộ diện, lần này cũng xuất hiện. Mọi người đều nâng cốc, nói chuyện vô cùng vui. Nàng nhìn thấy cô hơn 30 tuổi rồi, mà có Dượng làm chi kỷ, dung nhan được giữ gìn rất tốt. Còn Dượng, nam nhân hiểu rõ lão bà của mình, dường như lại càng ngày càng chiều chuộng cô hơn. Hắn giúp cô bóc vỏ tôm, lọc xương cá, rót rượu. Chuyện nam nhân nên làm hay không nên làm, Dượng đều làm hết. Cũng khó trách, dung nhan của cô có thể giữ gìn tốt như vậy. Bởi vì nữ nhân được nam nhân sủng ái, thì sẽ vô cùng sống trong hạnh phúc. Trong lòng của Trì Tĩnh Thù hâm mộ, lại suy nghĩ tới Dạ Thiếu Tân. Đã qua 2 năm, nhưng hắn vẫn chưa từng quay trở lại tìm nàng. Có lẽ hắn sẽ không trở lại nữa. lại ngẩng đầu lên, nhìn Quân Vô Cửu ngồi đối diện. 2 năm trước, nàng có thể phát cáu, người trong nhà cũng theo nàng hòa hoãn lại. Nhưng bây giờ thì không được, nàng và Quân Vô Cửu đã đều đến tuổi này, hai người bọn họ không thể trì hoãn thêm. Không thể gả cho nam nhân mình yêu nhất, có lẽ nàng cũng chỉ có thể theo ý tưởng của trưởng bối, mà đợi gả cho Quân Vô Cửu. Chỉ Tĩnh Thù lặng lẽ suy nghĩ, vừa vặn lúc này Quân Vô Cửu cũng như cảm giác được ánh mắt của nàng, hắn nhìn lại. Ánh mắt của hai người giao nhau, Chỉ Tĩnh Thù nhanh chóng rời tầm mắt. Sau khi tan tiệc, chỉ có hai người ở riêng, Quân Vô Cửu bá đạo nói. Chỉ Tĩnh Thù, 2 năm trước, nàng có người ở trong lòng, khi đó trẫm không ép buộc. Nhưng bây giờ ngày ngày trôi qua, thấy nàng buồn rầu, trẫm nhịn không được. Nàng hãy gả cho trẫm đi, làm hoàng hậu của trẫm, nàng có đồng ý không? 3 tháng sau, còn không đợi Dạ Thiếu Tân xuất hiện, thì Chỉ Tĩnh Thù đã gả cho Quân Vô Cửu làm hoàng hậu. Sau tân hôn, Quân Vô Cửu vô cùng nhiệt tình hưng phấn, còn Chỉ Tĩnh Thù thì thận trọng khép mình. Lại qua nửa năm, rốt cuộc Dạ Thiếu Tân cũng xuất hiện, nhưng lần này hắn xuất binh tấn công Tiêu Quốc. Bây giờ Chỉ Tĩnh Thù mới biết thì ra nam nhân nàng đợi 2 năm kia không phải là Tần Thiếu Khanh, mà là Dạ Thiếu Tân, hắn là Hoàng đế Trần Quốc. Thời gian lặng lẽ thay đổi con người, đỏ cây anh đào, tái chuối tây. Lần này, đêm trước khi Quân Vô Cửu ngự giá thân chinh, nàng tự tay cột lên chiến bào, nói với hắn. Quân ký thiệt tình luôn giao phó, thiếp đợi chàng bình an trở về. Đường Tứ Tứ mang thai lần này có vẻ cực kỳ khổ. Vừa qua 3 tháng, thân thể của nàng liền mập thêm 1 vòng. Đợi cho tới 5-6 tháng thì lại thích ăn đồ ngọt, hơn nữa cả người lười biếng không hoạt động. Quân Cơ Lạc mời Tiết Thần Y tới xem. Tiết Thần Y đi vòng vòng quanh Đường Tứ Tứ, vuốt chòm râu rồi cười trên nỗi đau của người khác. Quỷ thiếu đạo đức, lần này xem ra vẫn là nam hài, ha ha. Tiết Thần Y cười lớn, mà Quân Cơ Lạc nghe vậy thì khuôn mặt tuấn tú không che giấu được sự thất vọng. Làm phụ thân của 5 người con trai, hắn thực sự bị cái lũ nghịch ngợm phá phách kia làm cho đau đầu. Hắn vô cùng mong mỏi Đường Tứ Tứ sinh cho hắn một nữ nhi đáng yêu, nữ nhi dịu dàng nhỏ nhẹ, nữ nhi ngoan ngoãn nghe lời hiếu thuận. Nữ nhi, tóm lại là hắn muốn có nữ nhi. Nhưng lão Tiết đã nói như vậy, thì chỉ sợ lần này lại là mang thai nam hài. Đường Tứ Tứ nhìn thấy sự mất mát trong mắt Quân Cơ Lạc, nàng cười đưa tay sờ bụng đã nhô cao. Tuy nói trong bụng có lẽ lại là một nhi tử, nhưng dù sao vẫn là con của nàng nha. Bọn họ đều hy vọng nó thuận lợi sinh ra. Tháng 3 ở Ung Châu phồn hoa rực rỡ. Tháng 4 ở Ung Châu mênh mông mưa bụi. Tháng 5 ở Ung Châu trời xanh nước biếc. Tháng 6 ở Ung Châu lá sen xanh ngát. Tháng 7 ở Ung Châu thời tiết dần nóng lên. Đường Tứ Tứ chỉ chợp mắt một chút, khi tỉnh lại thì toàn thân đầm đìa mồ hôi. Cũng may nàng vừa tỉnh thì Quân Cơ Lạc bưng tới một bán chè đậu xanh xanh mát. Nàng uống vài hớp giải tỏa cơn khát thì liền kêu muốn ăn bánh. Tóm lại là nàng ăn cái gì cũng sẽ ngọt. Quân Cơ Lạc đã sớm quen với sự thay đổi của nàng, liền sai người ra ngoài mua cho Đường Tứ Tứ. Đợi khi bánh nóng hổi đưa tới thì nàng lại cười không muốn ăn. Nàng buông bánh trong tay nói với Quân Cơ Lạc, rất ngấy nha. Rằng co qua lại một lúc lâu, Cuối cùng Quân Cơ Lạc vô cùng ai oán, nhìn cái bụng nhô cao của Đường Tứ Tứ. Chờ khi đứa nhỏ được sinh ra, nếu như là nhi tử, nhất định hắn phải sớm cho nó cai sữa, sau đó ném nó vào trong hoàng cung để cho đứa con lớn nhất của hắn nuôi. Trời buổi tối gió lạnh thổi đi cái khô nóng ban ngày. Trong đêm tối, Quân Cơ Lạc có một giấc mơ kỳ lạ. Ở trong mơ, Chỉ Lệ Dập vẫn hay bất đồng với hắn, lại đưa cho hắn một chậu mẫu đơn. Hoa mẫu đơn trông sơ sát, nhưng tới một ngày, chậu mẫu đơn kia lại kỳ tích nở hoa ra. Cơ Lạc, tỉnh lại đi! Cảnh trong mơ dừng lại, Quân Cơ Lạc mở mắt, liền thấy Đường Tứ Tứ đau đớn cầm cánh tay hắn. Hắn giật mình, nhanh chóng từ chân giường ngồi dậy, đưa tay sờ bụng nàng. Sắc mặt Đường Tứ Tứ xám ngoét, trên trán đầy mồ hôi. Thiếp, thiếp đau, sắp sinh rồi. Quân Cơ Lạc vội vã, bật dậy từ trên giường gom quần áo mặc trên người, rồi phóng ra cửa đi gọi người. Rất nhanh sau đó, bà mụ được mời tới, Quân Cơ Lạc lại bị đá ra khỏi phòng. Trong khi chờ đợi, Tiết Thần Y đưa cho hắn một cái hồ lô rượu. Quân Cơ Lạc cố gắng uống một hớp. Tiết Thần Y muốn rời đi lực chú ý của hắn, đương nhiên cũng thương thay cho hắn. Lại còn thương cho tiểu xú xú nhiều hơn. Hắn lập tức chỉ trích. Quỷ thiếu đạo đức, sau khi Tứ Tứ sinh xong, vợ chồng hai ngươi nên trở lại kinh thành đi thôi. Vô Cữu còn nhỏ tuổi, mà còn phải giúp phụ thân ngươi không có trách nhiệm chăm sóc những người em trai. Ta đau lòng thay cho nó. Ngươi trở về, giúp nó một chút đi. Tâm can của Quân Cơ Lạc đều đang ở trong phòng sinh của Đường Tứ Tứ. Làm gì có tâm tư quan tâm tới lời của Tiết Thần Y? Tiết Thần Y lại lấy hồ lô rượu từ trong tay Quân Cơ Lạc cau mày nói. Ông lại tiếp tục huyên thuyên. Ôi chào! Ôi! Không biết kiếp trước, Vô Cữu đã phạm phải tội gì mà kiếp này lại có một phụ thân nhẫn tâm như ngươi. Quỷ thiếu đạo đức, ngươi là đồ táng tận lương tâm, không biết đã làm bao nhiêu chuyện hại người. Ngươi lại còn có thể lừa con trai của ngươi như thế. Tiết Thần Y đang nói, nước miếng văng tung tóe, thì bỗng nhiên oa một tiếng. Trong phòng Quân Cơ Lạc lập tức nhảy dựng lên. Hắn phất tay áo, bước hai bước thành ba bước, rồi hai bước lại thành ba bước, tiến tới đẩy cửa phòng sinh. Đúng lúc này bà mụ cũng đi ra, híp mắt cười với Quân Cơ Lạc. Chúc mừng lão gia, là một thiên kim tiểu thư vô cùng xinh đẹp. Quân Cơ Lạc nhạy bén, bắt được hai điểm mấu chốt trong lời của bà mụ. Là thiên kim và vô cùng xinh đẹp. Giờ khắc này, lập tức là sóng chiều vui sướng ập lên hắn. Nữ nhi, ngươi nói Tứ Tứ sinh nữ nhi. Quân Cơ Lạc không dám tin. Trước khi sinh, những phụ nhân có kinh nghiệm đều nói đứa con trong bụng Tứ Tứ là nhi tử. Hắn cũng suy nghĩ đó là sự thật. Bởi vì năm đứa con rồi nha, đứa nào cũng chờ đợi mong mỏi, rồi đều biến thành nhi tử nha. Thất vọng mãi thành quen, đến bây giờ hắn không dám nghĩ là nữ nhi cơ. Bà mụ đỡ phải liên tục gật đầu, lặp lại rằng là thiên kim tiểu thư. Thì Quân Cơ Lạc mới tin. Ông trời thực sự đã rủ lòng thương đối với hắn, rốt cục cho hắn có được một người con gái. Nữ nhi, lão Tiết, ngươi nghe chưa, là nữ nhi, cuối cùng ta cũng có nữ nhi. Quân Cơ Lạc quay đầu, mắt đỏ hồng, vẻ mặt hưng phấn reo lên với Tiết Thần Y. Mặc dù trong lòng Tiết Thần Y cũng cao hứng thay cho hắn, nhưng bên ngoài lại nói móc. Ta biết ngươi giỏi rồi, hiện tại có nữ nhi. Ôi chao, không biết con nhà ai sau này xui xẻo có nhạc phụ, là quỷ thiếu đạo đức như ngươi. Hai, đúng thật là tai họa. Tiết thần y vừa dứt thì lại ngước mắt lên nhìn người, nhưng lúc này mới phát hiện quân cờ lạc đã sớm chạy vào phòng sinh xem xét ái thê của hắn. Trong phòng sinh, Đường Tứ Tứ yếu ớt nhìn nữ nhi nằm bên cạnh, khóe miệng mỉm cười. Quân cơ lạc như một trận gió vụt vào trong phòng, dịu dàng gọi nàng Tứ Tứ. Trong 10 tháng nàng hoài thai, hắn đúng như là nô dịch phục vụ nàng. Bất kể ngày đêm, chỉ cần nàng có yêu cầu, hắn đều tận lực thỏa mãn. Bị nô dịch suốt 10 tháng, trong lòng hắn có ít nhiều mấy câu oán thán. Nhưng khi thấy nàng yếu ớt mệt mỏi, thì tất cả lời oán thán kia trong lòng đều tan thành mây khói. Thay vào đó là sự cảm kích. Nữ nhân của hắn sinh cho hắn 6 người con, hắn phải che chở cho nàng cả đời. Cơ lạc, nữ nhi của chúng ta rất giống chàng. Đường Tứ Tứ cười ngọt, ánh mắt dịu dàng nhìn đứa bé được quấn trong tã. Quân cơ lạc nhìn theo ánh mắt của nàng thì trong lòng liền mềm nhũn. Hắn thận trọng ôm lấy đứa bé. Đứa bé mới sinh rất nhăn nheo, giống như một người già còn nhỏ. Nhưng quan sát kỹ thì ngũ quan quả thực là rất giống hắn nha. Hắn cúi đầu, run rẩy nhẹ nhàng hôn trên gương mặt mập của đứa bé một cái. Hai mắt đứa nhỏ nhắm nghiền, lông mi dài chơm chớp, đang ngủ vô cùng an ổn. Quân cơ lạc nhìn nó như vậy thì cười không thể ngừng lại được. Gương mặt tuấn giật, tươi cười như hoa loa kèn. Mà lúc này Đường Tứ Tứ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đây là người con cuối cùng của bọn họ. Quân cơ lạc là nô dịch chính cống của nữ nhi hắn. Với Đường Tứ Tứ, hắn dùng hết trái tim để sủng ái. Còn đối với nữ nhi bảo bối, hắn càng ra sức cưng chiều. Hắn đặt tên nữ nhi là Quân Úc Bảo. Đối với mấy người con trai, Quân Cơ Lạc là một phụ thân cực kỳ nghiêm khắc. Hắn dạy con trai như thế nào là nguyên tắc, thế nào là nam tử hắn, cái gì gọi là trách nhiệm. Có thể nói với 5 người con trai, từ đứa lớn từ đứa bé đều từng bị hắn đánh. Cho nên với 5 người con trai, Quân Cơ Lạc là người cha nghiêm khắc, còn Đường Tứ Tứ là mẹ hiền. Nhưng với Úc Bảo thì lại khác. Mẫu thân chính là Nghiêm mẫu, còn phụ thân thì lại là Từ phụ.